Tuyệt thế võ thần, chương 59, khỉ gầy và tiểu man. Góc truyện audio.com. Chấm, dị năng trời cho này vẫn chưa ổn định. Lúc thì linh lúc thì không linh. Hắn ta không biết làm thế nào để vận dụng nên trong lòng có chút hoảng loạn. Không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Còn tiểu man cũng khiến người khác vô cùng kinh ngạc. Tiểu hắc thỉnh thoảng lại đưa cho cô ta các loại linh quả và cỏ lạ. Cô ta giữ lại phần lớn số đó để chờ Dương Ân quay về ăn. Còn bản thân cô ta chỉ ăn một phần nhỏ. Nhưng sức mạnh của cô ta lại tăng lên rất nhiều. Không chỉ như thế, trong đầu cô ta cũng không biết khi nào có một bài tên là Batman Tiên Quyết. Batman Tiên Quyết, tổng cộng có 8 tầng thiên địa. Mỗi tầng thiên địa đều bùng nổ một tầng man lực, sở hữu uy lực rời sông lấp biển. Tiểu man thử tu luyện một hồi, cảm thấy thân thể mình vốn dĩ rất yếu đuối bỗng chốc khỏe khoắn hơn nhiều. Chỉ cần giơ tay nhấc chân là dễ dàng di chuyển những tảng đá 50 cân khiến bản thân cô ta rất kinh ngạc. Cô ta cảm thấy không phải là cô ta biến thành quái vật rồi sao? Rồi còn lo lắng có khi nào sẽ bị mọc râu, có khi nào luyện võ đến nỗi chân tay thô kệch như trâu. Eo to như eo gấu, lưng hổ, nghĩ đến những điều này, cô ta bị dọa không dám tiếp tục luyện võ nữa. Tiểu hắc thì ngày nào cũng lắc lư trước mặt cô ta. Khẽ kêu lên, dường như không hài lòng với việc cô ta không luyện võ. Còn giảm đi lượng linh quả dị thảo mà nó vẫn lấy cho cô ta. Tiểu man không hiểu nổi, tại sao tiểu hắc lại làm như thế? Tạm thời vẫn chưa ai phát hiện ra sự thay đổi của hai người này. Vốn cho rằng mọi chuyện đều phát triển tốt, nhưng vẫn có một vài phiền phức nên tới thì vẫn tới. Một trong số những lão đại ngục nô, Hắc Tinh, đã biết tin Z bị chết từ lâu. Nhưng vì chuyện xảy ra ở khu 8, cấm ngục nô đi lại tự do trong khu mà không thể đi xử lý. Không dễ gì đợi được cơ hội. Hắc Tinh thông báo sứ giả Lý Phù Đồ dưới trướng ở khu 45 đem người tới khu 68 tìm lại công lý cho Z. Theo lẽ thường, ngục nô ở khu vực cao không có cách nào để tới khu thấp. Nếu không sẽ quấy nhiễu quản lý giữa các khu. Nhưng có một số quy tắc cũng có thể mềm dẻo. Ví dụ như khi nhận được sự cho phép của lính gác ngục thì sẽ không còn chuyện gì lớn. Vào một ngày, Lý Phù Đồ giao đủ đá xích cương. Được lính gác ngục cho đi nên có một ngày để giải quyết chuyện mà Hắc Tinh đã giao. Thế là gã ta đã đưa 8 tên thủ hạ cùng tới khu 68. Đừng thấy gã ta đem theo ít người. Nhưng mỗi tên đều đã đạt tới thực lực võ binh trung cấp trở lên. Trong đó có 3 người là võ binh cao cấp. Còn gã ta thì đã đạt cảnh giới võ binh đỉnh cấp. Gã ta tự tin với đội hình như thế thì đã đủ để quét sạch những kẻ ở khu 68 kia. Lý Phù Đồ là một kẻ xấu xí. Tóc húi cua, thân hình vạm vỡ, trong ánh mắt mang đầy vẻ thù địch. Trên tay không mang xà beng như những ngục nô khác. Tay không tấc sắt đưa người tới khu 68. Khu 68 là nơi yếu thế nhất trong tất cả khu ngục. Đa số ngục nô đều không có sức chiến đấu. Cho dù xảy ra chuyện đánh nhau, giết người thì cũng không gây nên được sóng gió gì. Lính gác ngục bình thường là đã có thể quản lý được. Lúc này, Lý Phù Đồ đem mấy người nhảy khu qua đây khiến không khí ở khu này trở nên căng thẳng hơn nhiều. Đây chính là khu ngục nô hạ đẳng sao. Quả nhiên đều là hạng bỏ đi. Bên cạnh Lý Phù Đồ có kẻ coi thường nói. Thì ra ngục nô cũng bị gã ta phân thành 3, 6, 9 loại. Còn không phải sao. Nhìn bộ dạng là lướt của chúng. Một ngày có thể đào được một viên đá xích cương cũng coi như khá lắm rồi. Một tên ngục nô khác phụ họa. Nói, đừng nói nhiều. Lập tức nghe ngóng xem ai đã giết Zết. Nhanh chóng làm xong việc rồi quay về báo cáo với lão đại. Lý Phù Đồ lạnh nhạt nói. Thế là, có kẻ ra tay ngay với ngục nô gần đó. Hỏi xem ai là lão đại khu 68. Không lâu sau, Lý Phù Đồ và những kẻ khác đều biết đại danh của khỉ gầy, nên xông thẳng tới tìm khỉ gầy đen đùi. Lúc này, khỉ gầy đang bạt mạng đào đá xích cương. Dương Ân đã nói với hắn ta, đào đá xích cương chính là hoạt động rèn luyện khí lực tốt nhất. Có thể khiến sức mạnh của hắn ta tăng nhanh. Hắn ta cũng không coi đây là việc khổ sở gì mà coi nó là một kiểu tu luyện. Ngoài ra, hắn ta cũng phải thay Dương Ân thu thập đủ 50.000 cân đá xích cương mà đến giờ mới chưa thu được tới 2.500 cân đá xích cương. Còn lâu mới đến mục tiêu cần đạt được. Khỉ gầy nghe Tiểu Man nói Dương Ân bị một chị sĩ quan xinh đẹp đưa đi rồi. Biết rằng chưa chắc Dương Ân sẽ trở về khu 68. Nhưng hắn ta vẫn kiên trì thu thập cho đủ 50.000 cân đá xích cương. Nhỡ Dương Ân trở về cũng không cần chờ đợi. Có thể giao đủ đá xích cương. Thoát khỏi sơn ngục, gia nhập quân đoàn tử thần để lập chiến công. Khỉ gầy lúc nào cũng muốn Dương Ân sống tốt. Không vì điều gì khác. Chỉ vì một tiếng, đại ca, mà thôi. Đúng vào lúc khỉ gầy đang quên mình đào đá thì một giọng nói mang đầy vẻ coi thường vang lên phía sau lưng hắn ta. Cái tên ẻo lả như ngươi chính là khỉ gầy hả? Cách chương.